Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Tử Ngữ Nguyệt Tiên Tử. Trương Tử Yến tại Thánh Hỏa Giáo bên trong thuộc về người nổi bật. Đỉnh cấp địa hải cảnh giới thực lực, trừ phi là thiên ngư cảnh giới giả, nếu không khó mà tùy tiện làm bị thương hắn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Một nhìn so với hắn trẻ 10 tuổi thiếu niên xuất thủ đem hắn ngón tay cho bẻ gãy. Đau đến hắn như là như mổ heo kêu thảm. Thánh Hỏa Giáo người bị kinh động, nhào nhào hướng phía Dương Vũ vây quanh. Hoàng Phủ Minh Ngọc thần sắc đại biến. Nàng ý thức được chuyện xấu, tranh thủ thời gian nói với Dương Vũ. Dương Vũ mau buông tay. Trương Tử Yến tại Thánh Hỏa Giáo bên trong địa vị không thấp. Phụ thân hắn là Thánh Hỏa Giáo một vị nội môn trưởng lão. Dương Vũ chiến lực mặc dù cường đại, nhưng là không thể cùng Thánh Hỏa Giáo lại phát sinh bực này xung đột. Hoàng Phủ Minh Ngọc từng là man tộc công chúa. Tại Thánh Hỏa Giáo địa vị cũng không thua gì Trương Tử Yến. Nhưng là nàng gia nhập Thánh Hỏa Giáo thời gian ngắn ngủi, còn không có lớn như vậy ảnh hưởng. Thánh Hỏa Giáo cái khác sư huynh, sư tỷ chỉ sợ sẽ không mua món nợ của nàng. Dương Vũ đem Trương Tử Yến quăng lái đi nói. Đừng như vậy nữa, chỉ vào người của ta nói chuyện. Ta tính tình không phải rất tốt. Ta làm thịt ngươi. Trương Tử Yến làm sao có thể nuốt được một hơi này. Hắn như là mãnh thú gào thét một tiếng. Đối Dương Vũ xuất thủ. Hắn một cái tay khác đánh ra một quyền. Có bá đạo huyền khí ngưng tụ thành hình. Ngàn đỉnh lực lượng đủ để khai sơn phá thạch. Đây là toàn lực của hắn. Tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ Dương Vũ. Ai biết, nắm đấm của hắn xuống dốc đến Dương Vũ trên thân thời điểm. Dương Vũ đã là đá ra một cước. Lực lượng hậu phát tiên chế. Đem Trương Tử Yến trực tiếp đá bay. Ta nói ta tính tình không tốt. Dương Vũ trầm giọng nói. Dương Vũ, hắn là ta Thánh Hỏa Giáo sư huynh. Ngươi tại sao có thể ra ác như vậy tay? Hoàng Phủ Minh Ngọc oán trách Dương Vũ nói. Kia cùng ta có liên can gì? Dương Vũ thờ ơ đáp. Tiếp lấy hắn nói. Hắn không chết được. Ngươi lưu lại cùng hắn đi. Dứt lời, Dương Vũ liền muốn rời đi. Bằng hữu, đã thương ta Thánh Hỏa Giáo người. Cứ như vậy rời đi. Không khỏi không thể nào nói nổi. Thánh Hỏa Giáo bên trong có người sâu kín nói. Đó là một dáng dấp cao lớn uy mãnh người trẻ tuổi. Hắn bản thốn đầu, trên trán mang theo kim cô, mặc trên người nặng nề màu vàng chiến giáp, thân thể hở ra từng khối như là thép thạch cơ bắp. Từng đầu gân xanh hiển lộ, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng kinh khủng. Vượt dưới ngồi một đầu uy vũ hùng sư, nó nộ trừng lấy Dương Vũ, tựa như lúc nào cũng muốn nhào tới đem Dương Vũ chém giết. Thác Bạt Lưu Sa, Thánh Hỏa Giáo bên trong thiên ngư cảnh giới thiên kiêu, mặc dù hắn vẫn không phải người lãnh đạo, nhưng tuyệt đối có thể sắp xếp tiến trước ba người, tạm xếp tại thiên vương bảng người thứ 22. Lưu Sa sư huynh, đây là hiểu lầm. Hoàng Phủ Minh Ngọc đứng dậy hướng kia Thác Bạt Lưu Sa giải thích nói. Hoàng Phủ sư muội, ngươi là có ý gì? Hẳn là ta liền bạch bạch bị đánh sao? Trương Tử Yến bò trở về đầy mắt vẻ oán độc nói. Nếu như ngươi không đối vị hôn phu ta bất kính, hắn như thế nào lại đánh ngươi? Hoàng Phủ Minh Ngọc khẽ kêu đạo. Dừng một chút nàng còn nói. Tiệt Thiên Giáo chuyện này thật muốn ta nói ra sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc lời đã có uy hiếp ý tứ. Nếu như nàng đem Trương Tử Yến lâm nguy chạy trốn sự tình nói cho đồng môn bên trong người. Danh dự của hắn quét rác, đem khó trong giáo đặt chân. Bọn hắn Thánh Hỏa Giáo thế nhưng là giảng cứu đồng sinh cộng tử thế lực. Bọn hắn tuyệt đối không thể tùy tiện làm ra vứt bỏ đồng bạn nguy hiểm mà không để ý hành vi. Trương Tử Yến ánh mắt co rút lại một chút, mang theo vẻ không cam lòng nói. Tốt, sư muội việc này coi như ta không đúng. hy vọng ngươi cái này vị hôn phu đừng chết ở chỗ này. Hắn nói như vậy, đã là biểu lộ sẽ không lại truy cứu Dương Vũ việc này. Nhưng là sau đó chưa hẳn sẽ không so đo. Thác Bạt Lưu Sa cùng Thánh Hỏa giáo người đều nhìn ra được Trương Tử Yến cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc ở giữa cũng là vì nam nữ nhân chi ở giữa kia một điểm phá sự. Song phương đều có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, tạm thời liền không nháo lớn. Thánh Hỏa giáo bên trong có người nhìn xem Dương Vũ kinh hô nói: "Ngươi là Dương Vũ Thiên Vương?" Dương Vũ hướng phía người kia nhìn lại sáng nghị đáp: "Ta là Dương Vũ." Hắn không biết đối phương, nhưng là đối phương biết hắn. Hắn đầu óc mơ hồ. Lưu Sa sư huynh, hắn là đánh bại Côn Lôi Tử Dương Vũ Thiên Vương. Người kia hướng phía Thác Bạt Lưu Sa kích động nói: "Dương Vũ đánh với Côn Lôi Tử một trận, có vài trăm người vây xem, người trước mắt này chính là người vây xem một trong." Đối với Dương Vũ cường hãn chiến lực, hắn vẫn rõ mồn một trước mắt. Trương Tử Yến nghe được đồng bạn xưng hô Dương Vũ vì Thiên Vương, về sau đã cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Hắn còn đang vì Chiến Vương chi danh cố gắng, người ta đã là Thiên Vương, hắn đắc tội đối phương không phải hành động tìm chết sao? Nguyên lai ngươi chính là Dương Vũ, nghĩ không ra còn trẻ như vậy, khó trách ta tiểu sư muội trung tình ngươi. Không tệ. Thác Bạt Lưu Sa tán tiếng nói, dừng một chút hắn còn nói, vừa mới sự tình nếu là hiểu lầm coi như xong, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta một đạo đồng hành. Hoàng Phủ Minh Ngọc liền đối Dương Vũ nháy mắt, Dương Vũ tựa hồ không thấy được đáp lại nói, ta độc lai độc vãng quen thuộc, các ngươi cố gắng chiếu cố Minh Ngọc. Hoàng Phủ Minh Ngọc bất mãn nhìn xem Dương Vũ nói, ngươi liền không thể lưu lại cùng chúng ta một đạo sao? Ta còn có chuyện quan trọng. Hữu duyên gặp lại. Dương Vũ quả quyết địa lên tiếng, mang lên Dương Kiệt nhanh chóng từ nơi này rời đi. Trước mắt có bia đá cổ, có lẽ ẩn giấu đi cơ duyên không nhỏ, nhưng là vì thoát khỏi Hoàng Phủ Minh Ngọc, hắn không muốn lưu lại nữa. Dương Vũ nói đi là đi, gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm thoát dây dưa dài dòng. Dương Kiệt chỉ có thể từ sau nhanh chóng đuổi theo. Dương Vũ ngươi sẽ hối hận. Hoàng Phủ Minh Ngọc cũng không nén được nữa trong lòng hận ý quát. Đã Dương Vũ không yêu nàng, vậy liền để nàng hận đến cùng đi. Tiểu sư muội, hắn thật là ngươi vị hôn phu sao? Ta xem là ngươi mong muốn đơn phương đi. Trương Tử Yến mang theo vẻ châm chọc nói. Liên quan gì đến ngươi a? Hoàng Phủ Minh Ngọc không khách khí chút nào mắng lại nói. Nói xong, nàng độc lập một người hướng phía bia đá phương hướng đi tới. Nàng ở trong lòng thề nói, ta nhất định phải mạnh lên, ta muốn giết Dương Vũ. Dương Vũ uống xong rượu của nàng, không nguyện ý cưới nàng, vậy liền hủy hắn đi. Huynh đệ ngươi thật sự là đủ tuyệt tình. Minh Ngọc cô nương đối ngươi si tình một mảnh, ngươi cũng như thế nhẫn tâm tổn thương nàng. Dương Kiệt nhịn không được nói với Dương Vũ, ta đã có người trong lòng, ta làm sao có thể cưới nàng, kia là hại nàng. Dương Vũ đáp lại nói, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Chỉ cần ngươi có thể làm cho các nàng nghe lời không được sao? Ta tạm thời không có thời gian cân nhắc nhiều chuyện như vậy, gặp Ngữ Nguyệt sau lại nói đi. Huyết giao tộc địa bàn một phương hướng khác, có thiên kiêu đang cùng huyết giao kịch chiến, những cái kia thiên kiêu từng cái đều phi thường cường đại. Bọn hắn công kích ở giữa mang theo rất nhiều lôi điện hỏa lực, chém giết từng đầu huyết giao huyết khí nồng đậm, hung thần cường hãn, đem không ít thiên kiêu đều sinh phệ rơi. Những này thiên kiêu là đến từ Tử Tiêu Điện, một cung, hai chùa, ba điện thuộc về siêu phàm giới bên trong thế lực cường đại nhất đại biểu. Tử Tiêu Điện thiên kiêu chiến lực phổ biến đều phi thường cường đại. Bọn hắn lấy tu luyện lôi huyền khí làm chủ, lực sát thương tương đương kinh khủng, ở chỗ này có một tóc tím thiếu nữ dáng dấp thanh lệ thoát tục. Một đôi thủy linh mắt to như là trăng sáng lộ ra từng vệt sóng gợn lăn tăn bích ba. Mũi ngọc tinh xảo xảo rất, miệng đỏ đóng mở ở giữa là như vậy động người. Tóc tím bồng bềnh như liễu phất động lòng người. Toàn thân có tử hà quang mang quanh quẩn, đưa nàng kia phát dục đến vừa mới thích hợp bộ vị che kín. Thắt eo lấy tử mang, tôn lên doanh doanh không chịu nổi một nắm vòng eo hết sức mê người. Hạ thân có một đôi thon dài mượt mà cặp đùi đẹp nhộn nhạo. Tính bền dẻo mười phần, bóng loáng như ngọc, nàng mặc kệ từ chỗ nào một góc độ nhìn, đều là như vậy địa mỹ lệ. Giữa thiên địa bởi vì nàng tồn tại mà hoàn toàn thất sắc. Đây là người trời sinh xuống tới liền hoàn mỹ không một tì vết. Để cho người ta ước ao ghen tị thiếu nữ, nàng chính là Dương Vũ mộng hồn dắt quanh người yêu Tử Ngữ Nguyệt. Nếu như Dương Vũ ở chỗ này, không nhất định có thể xác định là hắn muốn tìm cái kia, con sen. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng liền yêu đi theo phía sau hắn. Mỗi đến trời lạnh, liền dễ dàng lưu nước mũi, cho nên hắn bảo nàng, con sen. Đây là hắn đặc quyền. Người khác ai dám gọi như vậy, nàng sẽ bão nổi. Nàng đã không còn là 2 năm trước nàng. Từ nàng bị mang về Tử Tiêu Điện về sau, vận mệnh của nàng liền hoàn toàn cải biến. Nàng trở thành Tử Tiêu Điện duy nhất thánh nữ. Tiên thiên lôi thể thức tỉnh, thực lực đột phá tiến mạnh. Trong thời gian 2 năm tu luyện đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện có thể xưng một ngựa tuyệt trần. Nàng dáng người từ từ phát dục đến mỹ lệ. Khí chất của nàng lặng lẽ hiện ra ra. Đã không là bình thường thiếu nữ có thể so sánh. Người khác gặp nàng đều tôn xưng một tiếng Tử Tiên Tử hoặc Ngữ Nguyệt Tiên Tử. Nàng đối xưng hô thế này không có chút nào quan tâm. Nàng vẫn là thích phương xa hắn kêu kia một tiếng, con sen. Vũ ca ca, ngươi vì cái gì như thế khắc khổ tu luyện a? Đương nhiên là vì sau khi lớn lên có thể mang ngươi bay lên trời đi trích tinh tinh a. Ngươi không phải đã nói ngươi thích trên trời tinh tinh sao? Nam tử Hán đại trượng phu nói lời giữ lời. Chỉ cần ta đủ cường đại, liền có thể đằng vân giá vũ, thay ngươi hái đến kia tinh tinh. Vũ ca ca, có người mắng ta là con sen, cái nào tiểu vương bát đản dám mắng nhà ta con sen. Bản tước ra hào hào sửa chữa hắn. Vũ ca ca đừng đánh nữa, ngươi không phải người ta đối thủ, ta cũng không có cái gì tổn thất, quên đi thôi. Hừ, nam tử Hán đại trượng phu sao có thể để cho mình nữ nhân thụ khi dễ đâu. Đánh không lại cũng muốn đánh, ta muốn nói cho bọn hắn biết, ai dám khi dễ ngươi, ta liền dám cùng bọn hắn liều mạng. Nhìn là bọn hắn sợ chết, vẫn là ta sợ chết. Hai nhỏ vô tư tình cảm thuần chân nhất, nhưng là có thể hay không thủ vững cả một đời đâu. Cùng Tử Ngữ Nguyệt kề vai chiến đấu chính là một thiếu niên áo tím. Hắn nhìn cũng bất quá là 18, 19 tuổi, trên thực tế đã 22 tuổi. Hắn bước vào thiên ngư cảnh giới, là Tử Tiêu Điện thánh tử Lôi Húc Dương. Hắn dáng dấp thần phong tuấn lang, dáng người thẳng tắp, tử khí phi phàm, trong lúc phất tay đều có thiên lôi chi lực đang kinh ngạc bảo. Sức chiến đấu dị thường địa cường đại, Tử Tiêu Điện đã sớm công nhận Lôi Húc Dương cùng Tử Ngữ Nguyệt là trời sinh một đôi. Đang cố gắng tác hợp bọn hắn cùng một chỗ. Đáng tiếc Tử Ngữ Nguyệt đối việc này cũng không chú ý. Ngữ Nguyệt, ngươi tránh ra một chút, để cho ta tới thay ngươi mở đường. Nhất cử xông vào huyết giao trì, Lôi Húc Dương đưa tới kinh khủng thiên lôi, đem mấy cái huyết giao cùng một chỗ oanh tạc thành huyết thủy. Cường thế địa thay Tử Ngữ Nguyệt giết ra một con đường máu. Cái khác Tử Tiêu Điện đệ tử đồng thời xuất thủ, hết thảy đem huyết giao bức lui. Tử Ngữ Nguyệt biến thành một đạo thiểm điện xảo diệu xông vào huyết giao tổ bên trong. Nàng tự lẩm bẩm nói,